Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1005, vĩnh viễn không chia cách. Địa trong lòng, chân lý cửa rung mạnh, sau đó ầm ầm nổ lên, một đạo quang hoa bay ra, xa ở trong tinh không vận mệnh ngôi sao lóe ra, phía sau hóa lưu quang mà tới, thế giới ở ngoài, hỗn độn trong chư thiên. Từng món một kỳ vật, thậm chí là từng ngọn đại giới, cũng giống như vào giờ khắc này đã bị triệu hoán. Nhật nguyệt rung động, vạn đạo ầm vang, từng đạo lưu quang, cắt cổ kim tương lai, nghịch chuyển vô lượng thời không, đều hướng về kia nhất giới. Một người quán chú, đại đạo có linh, tuy là không trọn vẹn, nhưng kỳ linh bất diệt. Hôm nay, tất cả mảnh vỡ đại đạo, đều cảm ứng được đế tồn tại. Chúng nó biết, bọn họ đế trở về, đang kêu gọi chúng nó, là chí đạo mảnh nhỏ, làm sao nhiều như vậy, trong thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì, thời không loạn lưu trong, thần sắc uy nghiêm giáo hoàng, vào giờ khắc này sắc mặt thay đổi, chí đạo mảnh nhỏ ở vạn giới chư thiên không phải bí mật, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ đều từng nghiên cứu qua loại vật này. Bao quát đứng ở vạn giới đỉnh điểm thần cùng ma, nhưng cho dù là thần cùng ma cũng không thể thu được chí đạo mảnh vụn huyền bí. Cái này chí đạo mảnh nhỏ, bản thân giống như là đạo ở nhân gian hiển hóa, mảnh vỡ khác, không có cùng tính chất đặc biệt, cũng vì vậy diễn hóa xuất các loại thiên hình vạn trạng đông tây. Vô số năm qua, vạn giới chư thiên, đã tính ra một cái kết luận. Chí đạo mảnh vụn lực lượng có thể bị lợi dụng, nhưng không có khả năng bị trưởng khống. Đó là siêu việt thế giới đỉnh điểm tồn tại, nằm ở một cái coi như là chí cường giả, cũng chỉ có thể lợi dụng, mà không thể nào hiểu được mặt. Từng có cường giả suy đoán, chí đạo mảnh nhỏ khả năng đến từ càng cao vĩ độ thời không. Trong đó có thể chất chứa cao duy bí mật, bất quá suy đoán thủy chung cũng chỉ là suy đoán. Chí đạo mảnh nhỏ cùng vạn giới chư thiên, phảng phất nằm ở một cái lẫn nhau song song trạng thái. Chí đạo mảnh vụn lực lượng, có thể ảnh hưởng vạn giới chư thiên, nhưng vạn giới chư thiên nhưng không cách nào đối với chí đạo mảnh nhỏ tạo thành ảnh hưởng. Từng có vài chục vị thần chủ cường giả cấp một liên thủ, nhưng ngay cả khiến chí đạo mảnh nhỏ thoáng rời động một cái đều làm không được đến. Chí đạo sinh biến. Lẽ nào vạn giới chư thiên lại đem nhấc lên trước đó chưa từng có thay đổi cục? Từ chư thần hoàng hôn, thần ma luân hồi đến nay, vạn giới chư thiên an ổn lâu lắm, chỉ có náo động mới có cường giả sinh. Nếu quả thật khởi trước đó chưa từng có thay đổi cục, bọn ta chưa chắc không có cơ hội cùng thần ma sánh ngang. Bí ẩn hỗn độn thời không, có rất cường đại mà cổ xưa lấy thần niệm giao lưu, cũng quét ngang vũ nội thời không, cần phải ngược dòng biến hóa đầu nguồn. Những tồn tại này đều là thần chủ cường giả cấp 1, trong ngày thường tung hoành vô địch, thiếu có sự tình có thể khiến cho lực chú ý của bọn họ. Nhưng bây giờ, chí đạo mảnh vụn biến hóa, cũng đem các loại người toàn bộ giật mình tỉnh giấc, cũng đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở chí đạo trong mảnh vụn. Chí đạo Trương ban đầu nhưng nhìn từng đạo rực rỡ tới cực điểm lưu quang, trong lòng vạn phần kinh ngạc, thần tính đã bắt đầu giác tỉnh, thần tri thức cũng là kiến thức của nàng. Chỉ một cái liếc mắt, Trương ban đầu nhưng thì nhìn ra những thứ này lưu quang lai lịch. Nóng rực thần huy trong, Trương đạo nhất thân hình càng lúc càng lớn, nguyên thủy trời mênh mông, không lường được, không thể số lượng. Cuối cùng ngay cả thế giới đều không thể chịu tải Trương đạo nhất thân hình. Một cái vĩ ngạn đến bất khả tư nghị thân ảnh xuất hiện ở vạn giới trong chư thiên. Có thể dùng một chúng thần chủ, cũng không khỏi tâm thần đại chấn. Ở Trương đạo nhất thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ cái kia xưng tụng vạn kiếp bất diệt thần niệm ngay lập tức nát bấy. Cho dù cường như thần chủ, cũng không cách nào nhìn thẳng Trương đạo nhất trên người quang huy. Đó là thuộc về thiên đế quang huy. Thiên đế cường đại cỡ nào? Một thân tu vi đã thất giai tuyệt đỉnh, chỉ kém nửa bước có thể làm giảm cầu vô ích thành công, kiểm chứng được hoàn chỉnh quả ký. Loại này tồn tại, muốn sáng lập một cái cùng giới này giống nhau như đúc vạn giới chư thiên. Cũng chính là trong nháy mắt sự tình, cho dù thiên đế đã tan tành mây khói, chỉ còn lại mảnh vỡ đại đạo, nhưng đế chính là đế, một cái đế chữ hoành áp vạn cổ, kỳ quang huy, căn bản không phải giới này chính là thần chủ, có thể tiết độc, chẳng biết lúc nào, một thanh trường kiếm cổ điển xuất hiện ở Trương Đạo Nhất tay trung. Trên thân kiếm không có bất kỳ trang sức, cũng không có thần hoa lưu truyền, chỉ hữu nhược một dòng thu thủy bàn kiếm thể, trơn chuột trong như gương, tựa như có thể chiếu rọi thế gian các loại. Bao nhiêu năm, rốt cuộc thấy thiên đế lại cầm đế kiếm, chinh chiến cửu thiên, cách đó không xa, ma thần thấy như vậy một màn, nhớ tới trước đây thiên đế cầm kiếm, trấn áp vạn giới tràng cảnh, không khỏi lão lệ tung hoành. Đế kiếm, là thiên đế chi kiếm, thanh kiếm này, lấy 3000 đại đạo là kiếm thể, lấy thiên đế tâm ý làm kiếm phong, trường kiếm lướt qua, không chỗ nào không chém. Trước đây trận chiến cuối cùng, nếu không có thiên đế làm giảm cầu vô ích, đã trừ 2999 cái đại đạo, chỉ còn lại nửa đường vận mệnh, bằng không, đế kiếm vừa, cái kia thần bí tồn tại tất nhiên cũng thảo không tốt. Ca, người muốn giết ta, nhìn thấy tay cầm trường kiếm Trương Đạo Nhất, Trương Ban Đầu nhưng hai mắt đẫm lệ, tràn đầy đau thương mùi vị, Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Cùng lúc đó, vô lượng thần hoa hình thành vĩ ngạn thần hình, không ngừng hướng về Trương Đạo Nhất tay trung cổ phác vô hoa trường kiếm quán chú. Ngân bạch sắc quang hoa đem Trương Đạo Nhất đồng tử hóa thành ngân sắc. Giờ khắc này, Trương Đạo vừa cởi thả chân ngã, lấy chân ngã chí cao gốc rễ chất, chiếu rọi chư thiên các loại vết tích, thời không đại đạo vận mệnh luân hồi. Những thứ này các loại không lường được vật, vào giờ khắc này đều hiển lộ ra hành tích, không có kiếp trước, không có kiếp sau, đoạn luân hồi, vô thanh vô tức trong lúc đó, Trương Đạo Nhất kiếm trong tay động, Trương Đạo Nhất kiếm không có vung hướng Trương Ban Đầu nhưng, ngược lại là chém về phía hư không, theo Trương Đạo Nhất một kiếm này, vạn giới chư thiên cũng vì đó chấn động, thần, ngài rốt cục trở về, nguy nga rộng lớn trong thần điện. Giáo hoàng quỳ một chân trên đất, hướng về phía một cái cùng Trương Ban Đầu nhưng giống nhau đến 7 phần. Chỉ bất quá càng cao hơn thành thục nữ tử. Cung kính nói, nữ tử này chính là đứng ở vạn giới chư thiên đỉnh phong thần. Tiên thiên mà thành trí cường thần linh, trừ ma bên ngoài, không còn có bất luận nhân vật nào có thể cùng nàng địch nổi. Ta luân hồi bị người mạnh mẽ chặt đứt, xảy ra vấn đề lớn, cần trầm miên một đoạn thời gian, từ hôm nay trở đi, phong bế thần vực, sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới vãng lai. Thần đứng dậy, vô lượng quang huy từ trên thân thể của nàng nở rộ, làm cho có vẻ bên ngoài càng phát ra thần thánh không thể xâm phạm. Trong viện, trăm hoa đua nở, dưới ánh mặt trời, quang ảnh loang lổ, làm cho người ta cảm thấy một loại năm tháng ý cảnh. Thanh phong suy phất, mang đến trận trận bùn đất hòa lẫn hoa tươi cùng lá rụng mùi vị. Trong góc phòng, 3 cây cao lớn cây ngân hạnh lá cây ở gió nhẹ suy phất hạ. Hoa hoa tác hưởng, chợt có 1-2 mảnh nhỏ thoáng khô vàng lão diệp hạ xuống. Làm cho người ta cảm thấy một loại lâu đời tăng thương mùi vị. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Một trận khô héo thanh âm khàn khàn vang lên. Nói chuyện là một cái mặt mũi hiền lành đang ngồi ở cửa phơi nắng mặt trời lão thái thái. Đều nói người dày dạn kinh nghiệm, hai chúng ta coi như là 2 cái tinh quái. Cây ngân hạnh hạ, cả người hình đã câu lũ, trên da cũng trải rộng nếp nhăn. Lão nhân cười nói tiếp, 80 năm trước trồng cây rốt cục kết quả. Lão nhân nhúng tay đẩy ra lá cây, 2 cái tinh xảo đặc sắc trái cây hiển lộ dưới ánh mặt trời. Lão nhân, hối hận sao? Lão thái thái rúc vào lão nhân trong lòng, trong miệng lẩm bẩm, Ban Đầu nhưng, còn nhớ rõ 1 năm kia hội đèn lồng lời ta từng nói sao? Sinh hoạt chỉ là không ngừng lặp lại, nếu phải mỹ hảo, sát đó chính là vĩnh hằng. Trương Đạo Nhất thanh âm càng phát ra ôn nhu, giờ khắc này, thời gian tựa như lúc đó đảo lưu, trở lại 1 năm kia hội đèn lồng, thời gian thấm thoát. có thể dùng thiếu niên lão hỷ, hồng nhan đầu bạc, nhưng khi đó trong nháy mắt đó tâm ý, trong nháy mắt đó mỹ hảo, cũng vẫn đều là giống nhau. Vĩnh hằng quang huy từ chương đạo nhất thân thượng nở rộ, đem chương ban đầu nhưng thân thể thôn phệ, nhất đạo bất hủ dấu ấn từ chương đạo nhất thân xông lên ra, mang theo chương đạo nhất cùng chương ban đầu nhưng ý chí, trốn vào vĩnh hằng thời không. Giờ khắc này, sát na mỹ hảo hóa thành vĩnh hằng, hai người ý chí quấn quýt lấy nhau, theo bất hủ dấu ấn, vĩnh viễn không chia cách. Vạn giới chư thiên ở chỗ sâu trong nguyên hải, nơi này là vạn giới chư thiên căn nguyên, vạn giới đầu nguồn, thần cùng ma hai vị đứng ở vạn giới chư thiên đỉnh điểm tồn tại, chính là từ nơi này đi ra. Ngay bất hủ dấu ấn đản sanh trong nháy mắt, đang ở nguyên hải trong ngủ say tu dưỡng thần đột nhiên một trận tim đập nhanh. Từ nơi sâu xa truyền tới cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt đem thần giật mình tỉnh giấc. Thì ra là thế, thần một tiếng thở dài, khổ sáp cười, tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo rực rỡ đạo cực điểm kiếm quang từ thần trong ý thức bay ra, đem thần từ thế gian triệt để xóa đi. Món này, chương đạo nhất ở 80 năm trước chặt đứt luân hồi, đem thần từ chương ban đầu nhưng trong linh hồn chém ra trong nháy mắt, liền giấu ở thần ý chí chung. Chương đạo nhất ban đầu là lo lắng sát thần sẽ đối với chương ban đầu nhưng tạo thành ảnh hưởng. Mà bây giờ, chương ban đầu nhưng theo chương đạo nhất ý chí trốn vào sát na vĩnh hằng chi cảnh giới. Món này rốt cục bạo phát, đánh tan chương đạo nhất lòng chung sau cùng bất bình. Chư thiên rung động, theo thần vẫn lạc, nguyên hải bạo động, làm cho được vô số nhân vật mạnh mẽ giật mình tỉnh giấc. Thần vực trong, giáo hoàng trong tay thần trượng vào giờ khắc này nát bấy, hóa làm một trận màu vàng lưu huỳnh. Thật lâu, giáo hoàng mới lẩm bẩm: thần, chết. Một ngày này, quang huy vạn trượng, vĩnh hằng bất hủ thần vực, ầm ầm sụp đổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.